Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, Nhị Hoàng Tử. Đúng đấy, đúng là nghiệp chướng a. Trấn Quốc tướng quân Đường Sùng, đã từng cũng là vì đế quốc lập xuống công lớn người a. Làm người thanh liêm, cương trực công chính, được gọi là Tần Quốc bốn quân thần một trong. Cũng không biết tại sao, trong một đêm, cửa nát nhà tan, đáng thương thê tử của hắn con gái, gặp như vậy tội a. Bạch Huyên thuận miệng nói, có chút thổn thức. Lý Mục nghe xong, cũng là có chút mà đồng tình. Nghe nói a, một ít gian thần nịnh thần, đã từng bị Trấn Quốc tướng quân trừng trị quá, ghi hận trong lòng, chuyên môn đi tới thành Trường An. Liền chờ đại hội đấu giá bắt đầu, muốn tranh cướp Đường tướng quân thê nữ trở lại, nhục nhã làm nhục. Bạch Huyên mụ mụ gặp Lý Mục cảm thấy hứng thú, không khỏi nói thêm vài câu. Về phần tại sao nói như vậy, trong lòng nàng, tóm lại vẫn là đối với cái kia tố chưa che mặt nữ cô nhi quả phụ có chút đồng tình đi. Lẽ nào Đường tướng quân liền không có gì bằng hữu ra tay giúp đỡ sao? Hoa Tưởng Dung không nhịn được mở miệng nói, nàng trong lòng có sự cảm thông, nghĩ tới chính mình đã từng tao ngộ, cũng còn tốt, mình bị chọn tiến vào văn thánh trai, nghe nói, cũng có người cứu viện, nhưng cũng ngược lại còn bị hại, Đường tướng quân bằng hữu, bởi vậy chết rồi không ít, bởi vì, Đường tướng quân khi còn sống, đắc tội rồi đại nhân vật. Là đế quốc một vị hoàng tử. Bạch Huyên mụ mụ nói, ai, đúng là đáng thương, cương trực công chính cả đời, đến lúc sau lại lạc được kết quả như thế. Lý Mục nói, nếu vị này Đường tướng quân như vậy cương trực công chính, lại đối với đế quốc trung thành tuyệt đối mà lập xuống quá lớn công, vậy vì sao Tần đế muốn giết hắn? Chẳng phải là tự hủy trường thành? Này, không được biết rồi, có lẽ là bởi vì gian thần hãm hại đi. Bạch Huyên nói, ha ha, gian thần hãm hại, làm sao có thể che đậy được chân chính minh quân. Xem ra hiện nay Tần đế, cũng là một cái hôn quân mà thôi. Lý Mục thuận miệng nói, Bạch Huyên cùng Hoa Tưởng Dung, nhưng là bị sợ hết hồn. Công tử, nói cẩn thận, Bạch Huyên vội vàng nói. Lý Mục lắc đầu cười cười, hồn nhiên không thèm để ý. Trong lòng hắn, căn bản là không có đem cái thế giới này hoàng đế để ở trong lòng, đúng là cái kia chút võ đạo thần tông tông chủ, hắn càng hiếu kỳ hơn một ít. Bạch Huyên cáo từ ly khai, nhưng sau một chốc, nàng đi mà quay lại, trên sắc mặt mang theo vài phần không tự nhiên, nói, Lý công tử, có người ở bên ngoài cầu kiến ngươi. Lý Mục nói thẳng, không gặp. Này, Bạch Huyên muốn nói lại thôi, vẫn là công tử tự mình nói một tiếng đi, ta không ngăn cản nổi. Lời còn chưa dứt, một cái người mặc giáp nhẹ trung niên võ giả từ bên ngoài trực tiếp xông tới, nói, Lý Mục công tử thật là tự đại, ta nhưng là phụng điện hạ nhà ta chi mệnh, đến đây tống tổn thương bái thiếp. Lý Mục cau mày, lại là ngươi? Hắn nhận ra người trung niên này võ giả, trước ở ngõ đuổi lợn cửa gặp được một lần, đưa tới cái gì bái thiếp, nói là bọn hắn điện hạ cực kỳ thưởng thức Lý Mục thiên phú cùng tài hoa, cho nên muốn chiêu nạp Lý Mục vì đó hiệu lực. Chiêu nạp em gái ngươi a? Lúc đó Lý Mục căn bản là không có để ở trong lòng. Lời nói không phải thổi như bức lời. Trên tinh cầu này, có thể để Lý Mục như vậy một cái chuẩn tiên người đi thần phục người, còn không có sinh ra được đây. Lý Mục công tử, điện hạ nhà ta, đối với tài ba của ngươi, vô cùng tán thành. Trung niên võ giả cũng không phải là một cái rất tốt thuyết khách. Trong giọng nói, không ngủ một loại cao cao tại thượng tư thái. Lý Mục trực tiếp phất tay cắt ngang, nói, thật không tiện, ta bây giờ chính là đế quốc quan chức, không muốn kết bè kết đảng. Đa tạ nhà ngươi điện hạ hảo ý. Xin mời, thẳng tiếp nhận trục khách khiến trung niên võ giả trong mắt xẹt qua một tia vẻ giận. Nói, Lý công tử, ngươi cần phải biết, điện hạ nhà ta chính là đương kim nhị hoàng tử. Trong phòng nháy mắt vang lên ba tiếng hầu như Hoa Tưởng Dung, Bạch Huyên còn có tiểu nha đầu đều gương mặt khiếp sợ. Hiện nay nhị hoàng tử trong đồn đãi chính là hết sức có hy vọng trở thành tương lai Tây Tần đế quốc thái tử nhân vật a. Lý Mục nhưng là căn bản không để ở trong lòng, nói, ta muốn rất rõ ràng, xin mời, đừng nói là nhị hoàng tử, coi như là Tây Tần đế quốc hoàng đế tự mình đến. Hắn chính là thái độ này, hắn hôm nay đã không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Tốt, ngươi không nên hối hận. Trung niên võ giả sắc mặt tức giận, như là đổi thành người khác, như vậy không biết cân nhắc. Hắn đã sớm ra tay dạy dỗ, nhưng Lý Mục chính là tiên thiên cường giả tuyệt thế. Thực lực ở trên hắn, sát thần tên cũng làm hắn cảm giác một ít sợ hãi. Dù sao, cái người điên này, nhưng là liền trấn Tây Vương nhi tử, cũng dám giết người a. Ta cho ngươi 5 hơi thở thời gian, nếu như ngươi còn không đi ra, cái kia ta liền ném ngươi đi ra ngoài. Lý Mục uống một hớp trà. Hoa Tưởng Dung khuê phòng, không trải qua thông báo liền xông tới, như không phải cho các ngươi cái kia cái gì cho má nhị hoàng tử mặt mũi, lão tử đã sớm truy bảo nổ chó của ngươi đầu. Trung niên võ giả giận dữ cười, nói, tốt, thực sự là hung hăng. Ngươi giết Trấn Tây Vương thế tử, Trấn Tây Vương người đã sớm đến rồi thành Trường An, chuẩn bị bắt ngươi, không có nhà ta nhị hoàng tử che chở, đến thời điểm ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Khà khà, đừng xem ngươi bây giờ mạnh miệng, có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Ai, lời còn chưa nói hết, người trung niên chỉ cảm thấy hoa mắt, sau cổ căng thẳng, cả người giống như cưỡi mây đạp gió, từ trong phòng bị ném đi ra ngoài. Thật nhanh, trong lòng hắn khiếp sợ, rơi xuống đất nháy mắt, hắn muốn điều chỉnh tư thế đứng vững, nhưng dưới chân mềm nhũn, vẫn là cuối cùng nổ một tiếng, ngã ở Văn Thánh Trai lầu một trong đại sảnh, ngã một cái chó ăn cứt, cả kinh xung quanh đang uống rượu mua vui người, đều hướng về nhìn bên này lại đây. Người trung niên giãy giụa đứng lên, lấy thực lực của hắn, như vậy ngã một hồi, đương nhiên sẽ không bị thương. Hơn nữa lúc này, hắn thoáng cảm ứng, liền biết, trong cơ thể chính mình, trên thực tế cũng không bất kỳ dị trạng gì. Nhưng đây mới là để hắn khiếp sợ địa phương. Lý Mục cũng không có hạn chế hắn nội khí, tiện tay ném đi, liền để hắn không tự chủ được suy sụp té ngã. Phần thực lực này, có chút khủng bố, thậm chí so với trong đồn đãi mạnh hơn nhiều lắm. Tốt xấu hắn chính là nửa bước tiên thiên cấp tu vi. Vì lẽ đó, đưa hắn đánh giết có thể so với để hắn không giải thích được không cách nào khống chế thân hình mà té một cái khó hơn nhiều. Người trung niên mặt âm trầm đi ra Văn Thánh Trai, mà cùng lúc đó, mấy cái vừa nãy lên tiếng cười nhạo là nhất lớn tiếng tầm hoan khách. Mi tâm thấm ra nhất điểm hồng, sau đó liền mềm nhũn ngã xuống, không tiếng thở nữa, một mảnh tiếng thét chói tai vang lên. Lầu ba, Lý Mục khẽ cau mày, người trung niên này, lòng dạ độc ác a, chỉ vì bị cười nhạo vài câu, liền trực tiếp trong bóng tối giết người, chỉ sợ hắn đi theo cái vị kia nhị hoàng tử, cũng không phải là cái gì hảo điều. Công tử, vừa nãy vị kia nói, ngài giết Trấn Tây Vương thế tử. Bạch Huyên run rẩy nói, tin tức này, bởi vì chính thức phong tỏa nguyên nhân, vì lẽ đó mặc dù là tin tức linh thông Bạch Huyên cũng không biết. Lý Mục gật gật đầu, nói, tên tiểu vương kia ra, ở quân mộ viên bên trong làm sằng làm bậy, tàn sát vô tội, ta không hợp mắt, thuận lợi liền cho kết quả, cũng không có cái gì giấu giếm. Này, phải làm sao mới ổn đây? Bạch Huyên một hồi, liền rối loạn phương thốn, giết hoàng tộc, chính là tội lớn, nàng lưu Lý Mục ở đây, chẳng khác gì là bao che chở. Đến thời điểm, nhưng là có tội liên đới nguy hiểm a. Dù sao cũng là nữ nhân, vừa nghe đến loại tin tức này, liền có chút rối loạn phương thốn. Lý Mục nói, yên tâm đi, cũng đã là 5-6 ngày chuyện lúc trước, ta bây giờ còn chưa phải là đang yên đang lành địa ở đây. Trấn Tây Vương tay dài, còn không đưa tới ở đây, muốn là thật có việc, mấy ngày trước, hắn liền sẽ động thủ. Quan phủ không có động tĩnh, rõ ràng chuyện này, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Bạch Huyên ngẩn ra, nhìn Lý Mục Vân đạm phong khinh vẻ mặt, nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Đúng đấy, người trong cuộc đều không vội vã, chính mình gấp cái gì? Như vậy dưới tình thế xấu, Lý Mục thậm chí đều không chút lưu tình cự tuyệt đế quốc nhị hoàng tử mời chào. Đem vị kia vừa nhìn liền biết thực lực phi phàm trung niên cao thủ từ trên lầu ném xuống, liền đế quốc nhị hoàng tử đều tùy ý đắc tội. Như vậy một cái Trấn Tây Vương lại đáng là gì? Bạch Huyên từ từ bình tĩnh lại. Lý Mục nhất định là hiếu sở y ỉ vào. Nàng cũng không phải là giống như nữ nhân, tự nhiên hiểu ý biết đến những thứ này. Tâm tư từ từ bình tĩnh một chút. Bạch Huyên đương nhiên cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì. Đứng dậy cáo từ, rời khỏi phòng. Mục ca ca, thật sự, không có chuyện gì sao? Hoa Tưởng Dung vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi Lý Mục. Nàng bây giờ một trái tim toàn bộ đều hệ ở Lý Mục trên người. Cho dù là Lý Mục biểu hiện lại không đáng kể, trong lòng nàng vẫn là khó tránh khỏi vì là người yêu lo lắng. Lý Mục liền cười cợt, nói, đánh nhau có thể giải quyết sự tình, đối với ta mà nói, đều không là vấn đề. Hắn cười tập trung Hoa Tưởng Dung mặt, nói, Hoa Nhi, lo lắng ta, ân. Hoa Tưởng Dung nhu thuận y ôi tại Lý Mục bên người. Lý Mục nói, ta trước nói, cũng không phải là ngươi lừa ngươi, ngươi thật sự là có cái thế vô song thiên phú. Chỉ cần ngươi cẩn thận tu tập ta truyền thụ đạo thuật của ngươi, không tốn thời gian dài thời gian, ngươi cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Đến thời điểm ta muốn phải Hoa Nhi ngươi tới bảo vệ. Ngươi nói vô ý, ngươi nghe hữu tâm. Câu nói này nhưng thật ra là Lý Mục đùa giỡn nói, nhưng Hoa Tưởng Dung nhưng nghe vào tai. Thời gian sau này, nàng quả nhiên là càng ngày càng dụng tâm tu luyện tiên thiên công cùng các loại đạo thuật. Thực lực cũng ở cái thế giới này tất cả mọi người cũng không biết tình huống, tăng nhanh như gió địa tăng trưởng. Chiều hôm ấy, Lý Mục lại lặng yên không một tiếng động đi quân mộ viên bên trong, rút lấy địa mạch linh khí tu luyện. Cho đến ngày nay, quân mộ viên vẫn là nằm ở đóng kín trạng thái, không cho phép người tiến nhập tế bái. Này cũng dễ dàng Lý Mục không cần lo lắng ở đây tu luyện bị người khác phát hiện. Lại lần nữa mở ra đã sớm bố trí xong thanh long ra nước trận. Lý Mục tiến vào trong trận, ngồi trên trận trên mát, từ dưới đất xông tới địa mạch linh khí, ở tiên thiên công dưới sự hướng dẫn, điên cuồng rót vào Lý Mục trong thân thể. Đảo mát lại là một buổi chiều đi qua. Lý Mục đợi đến thân thể hấp thu được no cùng trình độ phía sau, lại một lần nữa tạm thời đóng thanh long ra nước trận, sau đó vận chuyển tiên thiên công, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể địa mạch linh khí. Cùng lúc đó, ở trận pháp ở ngoài, liệt diễm tướng quân chờ chết đi tướng lĩnh lại lần nữa xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Bởi vì Lý Mục bố trí liễm tức cùng ngăn cách trận pháp nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sương mù lượn lờ một mảnh mù sương, nhưng không nhìn thấy trận pháp bên trong Lý Mục đến cùng đang làm gì. Mấy cái vong hồn đều là một mặt táo bón vẻ mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,